Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2045, chương 2045 bạo liệt. Là hắn, Ngao Tiểu Muội đột nhiên trong miệng lẩm bẩm nói. Nói xong, Ngao Tiểu Muội liền quay đầu nhìn về phía Giang Nam Nhước, không sai. Lấy Ngao Tiểu Muội thực lực, lúc này còn khó có thể nhận thấy được đầu chọc tráng hán động tác. Nhưng lúc này Ngao Tiểu Muội lại là phân biệt ra tới. Bởi vì, trước mắt đầu chọc tráng hán, cùng ngày đó thần long tộc bên trong hán tử động tác giống nhau như đúc. Giống nhau giống như là quỷ mị giống nhau. Giống nhau quay lại như gió, Giang Nam Như cùng Ngao Tiểu Muội nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng đã là phân biệt ra trước mắt đầu chọc tráng hán thân phận. Đối phương ngày đó cùng chính mình có một trận chiến. Nhưng chiến đấu đối tượng bất quá là một cái ảo giác thôi. Nàng thấy đầu chọc tráng hán lên sân khấu quang cảnh. Lại thấy này lúc này diễu võ dương oai bộ dáng. Đã là kết luận là bản tôn không thể nghi ngờ, Ngao Tiểu Muội đang muốn xông lên phía trước. Lại bị Giang Nam Như một phen giữ chặt. Lúc này Giang Nam Như cũng như Ngao Tiểu Muội giống nhau phẫn hận. Lại ngạnh sinh sinh bị lý trí chiếm cứ thượng phong. Nàng nhìn Ngao Tiểu Muội nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, huống hồ nơi này ngư long hỗn tạp, đều là vì thần bài. Kiên nhẫn chờ đợi, sẽ có cơ hội. Tỷ tỷ, kia Ngao Tiểu Muội lại là hơi hơi nhíu mày. Nói, chính là, nghe ta, chờ một chút. Giang Nam Như nói, liền ở Giang Nam Như cùng Ngao Tiểu Muội tranh chấp thời điểm. Kia trong sân chiến cuộc đã là biến hóa. Thù Vạn Thiên hiển nhiên không phải đầu chọc tráng hán đối thủ. Đã là ở vào hạ phong. Cũng may kia Thù Vạn Thiên bản thân thực lực cũng không tính quá yếu. Tuy rằng lúc này chỉ có chống đỡ chi công. Khá vậy không có tánh mạng chi ưu, thời gian chậm rãi trôi đi. Trong sân mọi người đều không có quá nhiều động tác. Mà là lẳng lặng nhìn Thù Vạn Thiên cùng tráng hán tranh đấu. Trong sân an tĩnh sợ người. Chỉ có kia tráng hán hai người tranh đấu tiếng động truyền đến. Hơi hơi đánh vỡ yên lặng, kia Thù Vạn Thiên nhất thời vô ý. Cư nhiên bị tráng hán đánh trúng. Tráng hán đánh trúng đối phương nháy mắt. Trên người nhất thời xuất hiện một đạo kim quang. Kim quang rơi rụng, mơ hồ có thể nhìn đến trong đó có một đoàn long ảnh. Long ảnh theo tráng hán nắm tay. Hung hăng đập tới rồi Thù Vạn Thiên trên người, đặng đặng đặng. Liên tiếp ba tiếng, kia Thù Vạn Thiên cũng lui ba bước. Chính là, Thù Vạn Thiên lui ra phía sau ba bước lúc sau. Cư nhiên ngạnh sinh sinh đứng vững vàng thân hình, thân mình ổn định. Thù Vạn Thiên tướng thân mình nhoáng lên. Cư nhiên huyễn hóa ra năm cái thân thể. Mỗi cái thân thể cùng Thù Vạn Thiên đều lớn lên giống nhau như đúc. Liền dường như một trứng đồng bào huynh đệ giống nhau, hư. Thù Vạn Thiên tế ra chính mình hóa. Thân, kia Ma Thiên Tông giáo chúng mới hít hà một hơi. Biết phía trước kia năm màu ma tôn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên, phía trước cùng Giang Nam Như đối chiến thời điểm. Thù Vạn Thiên tướng ngũ thải quang mang biến ảo thành ma tôn bộ dáng. Cũng là lúc này công pháp. Kia ma tôn chi ảnh nói vậy cũng chỉ là cụ bị này tướng mạo thôi. Căn bản chính là bất kham một kích năm cái thân thể ở Thù Vạn Thiên trước người đứng yên. Nhất thời biến hóa lên, chỉ thấy kia kim quang chợt lóe, kim sắc thân hình hóa thành một bộ Phật cốt bộ dạng. Tiếp theo, linh hồn chi thụ, nhược thủy chi mắt, xích diễm bảo châu, tức nhưỡng đều nhất nhất xuất hiện ở Thù Vạn Thiên trước mặt. Thù Vạn Thiên đột nhiên quay đầu. Đối Giang Nam Như nói, lúc trước, tự ngươi nơi đó thu hoạch đến, cũng chính là này đó đi. Giang Nam Như không có minh bạch kia Thù Vạn Thiên ý tứ. Lại thấy Thù Vạn Thiên tướng vung tay lên, kia ngũ thải ban lan đồ vật nhất thời toàn bộ hướng về đối diện đầu chọc tu sĩ mà đi, ầm ầm ầm. Từng trận động tĩnh truyền đến, lại là những cái đó năm màu tiên khí bạo liệt mở ra. Toàn bộ đập tới rồi đầu chọc tráng hán trên người. Hết chương.